Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 684, pháo hoa 1, góc truyện audio.com, nỏ cơ cũng không phải là vạn năng, dù sao phóng ra hơn một lần tên thép cũng không. Để, chờ có thời gian lên tên thiệp kẻ địch có lẽ đã sớm vọt tới trước mặt. Nỗ thủ không có phòng ngự, chỉ có thể mặc cho tàn sát, cho nên nhiều khi, nỗ thủ cùng cung tiễn thủ giống nhau, đều phải cùng trường thong tay, đao phù thủ phối hợp sử dụng, lúc này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, khắc địch chế thắng. Liên nò tuy mạnh cũng không có hoàn toàn trừ khử điểm yếu này của tên nỗ. Nếu như lần đầu không thể giết hết địch thủ thì rất có thể bị địch thủ xông lại cắn trả, cho nên tiêu bố. Y lần trước tại bên bờ tứ thủy, một hoi dùng hơn ngàn nò cơ. Phát ra vạn mũi tên thép ra ngoài. Nhưng khi đó hắn, vẫn không dám khinh thường, sau khi tên thép bắn ra tiếp đó chọn dùng thiết kỵ phản công, một trong đụng ý đương nhiên là thừa cơ đối thủ rối loạn, nhưng cũng là vì bảo vệ nò thù. Lúc trước ở Ba Thục, nò cơ đã có, nhưng hắn có thể nhịn được không cần mang theo. Bởi vì đây là bí mật, hắn không muốn làm cho Lý Đường quá sớm biết được bí mật này. Tiêu bố y hiểu rằng, Lý Đường vẫn mật thiết chú ý hắn. Đổng Đô có thiết giáp kỵ binh, Lý Đường lập tức huấn luyện huyền giáp thiên binh đến chống lại, hắn nếu như quá sớm để lộ bí mật nò cơ, Lý Đường cho dù nghiên cứu chế tạo không ra nò cơ, cũng có thể nghĩ đến biện pháp phá giải nò cơ. Đối với Đầu Kiến Đức vận đụng nỗ cơ, hắn đã suy xét thật lâu. Hắn vốn vì mấy câu của Lý Tĩnh mới khiến cho hắn hạ quyết tâm. Lý Tĩnh chi nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nò cơ là chết người là sống. Bọn họ cho dù có thể chống cự nò cơ, chúng ta còn có lợi khí khác. Chúng ta không cần phải vượt lên đầu Lý Đường quá nhiều, chỉ cần một bước là tốt rồi. Trên sa trường, một bước chính là nước tiên có thể quyết định thắng bại. Nhưng mà nó cơ tuy mạnh, dù sao có lợi có hại. Chỉ có tại thời cơ tốt nhất vận dụng mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Tiêu bố y lúc này đây chỉ cầu quan sát địa hình, vì cầu phòng thân, mang đến chỉ 10 chiếc mà thôi. Nhưng này 10 chiếc này, một khắc này uy lực, tương đương với chừng trăm dũng sĩ. 10 chiếc nò cơ, một hơi bắn đầy tên thép, một lần trọn vẹn bắn ra 120 mũi tên thiệp. So với bên bờ tứ thủy thoạt nhìn yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà tuyệt đối là loại uy lực làm cho người ta sợ hãi. Tiêu bố y lúc này, đối mặt là mấy trăm địch thủ. Nỏ cơ bắn ra, dù là đối thủ mãnh liệt thực sự kháng không ngừng loại uy lực làm cho người ta sợ hãi này. Mấy chục người vọt tới trước nhất tuy kiệt lực né tránh. Nhưng tên thép thật sự quá nhanh, phạm vi bao tí thật sự quá rộng. Hơn 10 người vẫn có hơn nùa bị nỏ cơ đánh xuyên qua mà chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập. Nhưng những người này hiển nhiên cũng có chuẩn bị, mặc dù đã chết mấy chục người, nhưng càng nhiều người lại mượn khi tên nò bắn hết ùa lên. Đây là thời cơ đánh bại nò cơ tốt nhất, nhưng bọn họ vẫn xem nhẹ năng lực phối hợp của dũng sĩ Tây Lương. 10 người bắn nò sau khi bắn hết lập tức lui ra phía sau, dũng sĩ còn lại đã sớm hộ tại trước người bọn họ, anh dũng ngăn cản. Những dũng sĩ kia bộp chặt địa thể. Trên cao nhìn xuống, ra tay tàn nhẫn, người phía dưới tuy nhiều, nhưng trong lúc cấp thiết chẳng những không thể tiến lên, ngược lại bị các dũng sĩ đánh lui. Tiêu bố y lạnh lùng nhìn sang chém giết ánh, góc truyện audio.com, mắt thoáng qua nhìn về nơi xa hơn, địch thủ như nước thủy triều, đương nhiên có đại tướng chỉ huy, đáng tiếc hắn mặc dù thị lực nhạy cảm cũng tìm không thấy người chủ sự, hắn chỉ có thể phỏng đoán. Đây cũng là một hồi chiến tranh, huyết tinh thảm thiết không kém chiến trường. Thời gian uống cạn chung trà, địch thủ càng tụ càng nhiều, các dũng sĩ cũng đã đổ mồ hôi chán, tiêu bố y thấy thế quát. Rút lui, hắn khi nói ra chữ rút lui, các dũng sĩ lập tức lui bước ngoại trừ trên mặt đất lưu lại thi thể ra, giống như chưa bao giờ chiến qua xem tại chuôn phao. VN, nhưng một lát này, dũng sĩ lại đã chết 3 người. Địch thủ đã chết gần trăm, nhưng bọn hắn có thể bổ sung, thủ hạ tiêu bố y lại chết một người thiếu một người. Địch thủ tiến lên, tiêu bố y một lần nữa hiệu lệnh, nỗ thủ rốt cuộc đã lắp xong tên nò, đợt tên thiệp thứ hai phát ra, bén nhọn xuất vào đám người. Máu tươi bốn phía thi thể ngả xuống đất, địch thủ một lần nữa bị ngăn chờ. Người phiêu giật nọ dưới núi nói, đây là tử sĩ mà ngươi huấn luyện ra, ta xem bọn họ chi có bản LMS chết hắn, trong giọng điệu nhiều ít có chút mỉa mai. Người khôi ngô nọ lạnh lùng nói. Người nếu có phương phép tốt hơn, thì ngươi tới mà ra tay, ta sẽ không cản trở hắn nói một câu. Khiến cho người bên ngoài không lòi nào để nón, người phiêu giật sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong hai mắt đã có một chút bất an, Đậu Kiến Đức có biết người đã ra tay đối với tiêu bố y không? Hắn nếu còn không phải kẻ ngốc giờ phút này nên hiểu rõ. hắn nếu như hiểu rõ ngươi đang ở đây giết Tiêu Bố Y, đương nhiên sẽ điều động thiên quân vạn mã tới giúp ngươi. Người Phiêu Giật thậm chí có chút ít bất an. Đầu Kiến Đức xuất binh, đối với bọn họ đánh giết Tiêu Bố Y mà nói, vốn là chuyện tốt, nhưng hai người thoạt nhìn, bộ dáng cũng không muốn cho Đầu Kiến Đức xuất binh, cái này không khỏi có chút kỳ quái. Người Khôi Ngô rất nhanh đã giải thích, ta tại Vũ An những năm này, dưới tay đã có một đám người thề chết thuần phục. Những người này, không đối với Hoàng đế, không đối với Đông Đô, không đối với bất luận kẻ nào trung tâm, chỉ bán mạng đối với một mình ta. Trong bọn họ, đã phối hợp nhiều năm, đã có phương pháp phân biệt ra được lẫn nhau. Tiêu Bố Y ở trong bọn họ, không chỗ nào có thể ẩn trốn. Trong lòng người Phây Giật không biết là tư vị gì. Hắn bôn ba cả đời, cuồng ngạo cả đời, cho tới bây giờ, vẫn là cô đơn. Hắn có lẽ kinh tài tuyệt diễm, ngạo thiểu tám phương, thì có thể thế nào? Núi sông này, hắn cũng đã ngay cả khí lực giành giật đều không có. Lần này xem như một lần cơ hội cuối cùng của hắn. Hắn cũng không biết chính mình còn kiên trì cái gì, có lẽ thiên tính cho phép, hắn mặc dù tịch mịch lại luôn không cam lòng tịch mịch. Đầu Kiến Đức muốn cho Tiêu Bố Y chết cũng biết đây cơ hội của hắn, nhung hắn. Không thể tới, hắn nếu như đến đây, sẽ phá hỏng kế hoạch của ta. Tiêu Bố Y có thể đơn giản lẫn vào trong quản sĩ lục soát trong núi, sau đó lại lẫn ra khỏi vòng vây. Đầu Kiến Đức nếu đến, không thể giúp ta được việc, ngược lại sẽ bại sự. Người Phiêu Giật thở dài nói, Đầu Kiến Đức bá chủ một phương, nếu như nghe được những lời lần này của ngươi, không biết có cảm tưởng gì. Nhưng Tiêu Bố Y đã phóng hai đợt tên nò từ trong rừng đến sườn núi, phía hắn đã chết không đến 10 người, mà ngươi đã chết hơn 100 người. Ngươi thật cảm thấy, bằng từ, góc chuyện audio.com, sĩ của ngươi có thể giết được Tiêu Bố Y, giết không được, vậy ngươi vì sao còn ra hạ sách này? Người Phiêu Giật thở dài nói, đều nói Dương Thiện Hội bách chiến bách thắng, thân là tướng môn đệ nhất nhân, không ngờ vẫn là hạng người lỗ mãng như thả, ngay cả một Tiêu Bố Y cũng không thể làm gì được. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm thế nào giết hắn? Dương Thiện Hội nhướng mày, thoạt nhìn uy vũ vô cùng. Hắn hai hàng lông mày cực rộng, bay xéo lên, hắn hai mắt cực sắc, sáng ngời có thần, hắn trời sinh thoạt nhìn giống như là một tướng quân, khí thế bức người. Người Phiêu Giật trầm ngâm hồi lâu, lại không lời nào để nói. Người cầm nò tổng cộng có 10 cái, đến hiện tại, đã phát đợt tên thép thứ 3. Dương Thiện Hội trong khi nói ra những lời này. Trên sườn núi chợt ông lẻn một tiếng, dưới ánh trăng sáng ngời máu tươi như hoa tươi nở ra. Nhưng người lại giống như bị gió đong thổi, trong nháy mắt héo rũ xuống. Loại nò cơ này, một lần phóng ra chừng 12 nũ, mỗi nũi ước chừng 8 tắc. Phản lượng không tính nặng thế nhưng không tính quá nhẹ. 12 mũi hợp cùng một chỗ, đã rất có phân lượng. Bắn 3 lượt đổi phiên, đã nói lên bọn họ một người đã bắn ra 36 mũi tên thiệp. Ngươi cho rằng, bọn họ một người có thể mang bao nhiêu tên thép? Người Phiêu Giật trước mắt sáng ngời, người tính quả thật không sai, người muốn nói, nỏ cơ của bọn họ rất nhanh sẽ mất đi tác dụng. Dương Thiện Hội gật đầu nói, nhiều nhất chỉ cần lại dùng 100 người. Hắn không có nói hết, nhưng ý muốn nói đương nhiên đã sáng tỏ. Hắn cần chừng 100 người đi đối kháng nỏ cơ của Tiêu Bố Y. Tên thép một khi hết, nỏ cơ sẽ mất đi tác dụng. Dương Thiện Hội khi nói tới 100 người cùng nói tới 100 cái đầu heo cũng không có gì khác nhau. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đã vậy, đương nhiên không thể sợ hy sinh. Trừ đi lợi khí của Tiêu Bố Y, đương nhiên chính là lúc phát động tổng tiến công. Thủ hạ ngươi, giết sạch người bên cạnh Tiêu Bố Y. Hai người chúng ta, đi giết Tiêu Bố Y, còn có đồ đệ của lão quỷ kia. Người Phiêu Giật nói. Dương Thiện Hội do dự thật lâu mới nói. Không được, người Phiêu Giật nhướng mày, vì sao không được? Ngươi sợ, ta hiểu rằng ngươi xưa nay rất không tệ, nhưng ngươi vẫn không hiểu Tiêu Bố Y. Dương Thiện Hội nói. Ngươi cảm thấy lần này, ta như vây giết là ngươi, ngươi có thể đào tẩu hay không? Người Phiêu Giật cười lạnh nói. Ngươi không khỏi quá xem trọng những người tử trung này của ngươi, ta có lẽ không thể làm thịt tất cả bọn họ. Nhưng bọn họ làm sao có thể vây được ta? Cái này đúng rồi. Dương Thiện Hội cũng không tức giận, lạnh nhạt như nói. Tiêu Bố Y có một mình ta vây hãm hắn không được, nhưng Tiêu Bố Y hiện tại mang theo một đám thủ hạ, ta vây hãm hắn dễ dàng. Hắn nói mâu thuẫn, người Phiêu Giật đã hiểu được. Trước mắt không phải những thủ hạ kia bảo vệ Tiêu Bố Y, mà là Tiêu Bố Y không nỡ bỏ những thủ hạ này. Nếu giết tận những người này, Tiêu Bố Y ngược lại không cần kiêng nể gì cả. Nhịn không được thở dài, người Phiêu Giật nói. Dương Thiện Hội, loại hai quân đối chọi này, ta không bằng ngươi. Người lĩnh quân đương nhiên không bằng ta, nhưng võ công của ngươi lại hơn xa ta. Dương Thiện Hội mỉm cười nói. Cho nên khi nỗ cơ đã phả chính là lúc ngươi ra tay. Ngươi không ra tay sao? Người phiêu giật lạnh lùng hỏi, ngươi không được quên, ngươi hiện tại cùng ta chỉ có cơ hội. Góc truyện audio.com, này, ngài chớ có quên, hùng tâm tráng trí của ngươi từ trước tới nay. Dương Thiện Hội vốn chỉ huy thủ hạ vây giết Tiêu Bố Y, thế thủ hạ ngã xuống, thậm chí không có nùa phần thương tâm. Nhưng khi nghe được bốn chữ hùng tâm tráng trí, trên mặt đột nhiên lộ ra sự thống khổ, nhưng loại thống khổ này, lóe lên rồi biển mất, thoáng qua bị vẻ mặt như sắt thép che giấu, ngươi chưa nói cho ta biết ngươi hiện tại ngay cả Tiêu Bố Y cũng giết không được. Ta giết Tiêu Bố Y, còn có 7 thành nắm chắc, người phiêu giật nói. Nhưng ta đồng thời đối phó 2 người cũng chỉ có 5 thành nắm chắc. Người kia là ai vậy? Tư Nam, đệ tử Côn Luân, người phiêu giật nói. Dương Thiện Hội thở dài, đột nhiên chuyển hướng chủ đề, ta được Côn Luân bồi dưỡng nhiều năm, mới có thành tựu hôm nay. Nhưng đến hiện tại ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Người có biết không, người phiêu giật khóe miệng mang ý cười, ngươi hiện tại còn không hiểu ý tứ của Côn Luân. Ngươi hiểu sao? Dương Thiện Hội ánh mắt như châm, hắn sẽ không xen vào, bởi vì hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào. Người phiêu đặt giọng mỉa mai nói. Hắn là một người, không phải thần, nhiều khi, cũng là khó xử, một bên là đệ tử hắn, một bên là, hắn nói đến đây, muốn nói lại thôi. Dương Thiện Hội hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần lôi ta vào, ta căn bản không cần biết quá nhiều. Được, ngươi giết Tiêu Bố Y, ta đối phó Tư Nầm. 2 người thương lượng đã xong, trên sườn núi lại phát ra một đợt thanh ảm, Dương Thiện Hội lẩm bẩm nói. Đợt tên thép thứ 4, 120 mũi, chúng ta lại đã chết 29 người. 29 người trong tích tắc đã mất đi tính mạng, nhưng đã so với đợt thứ nhất chết ít hơn 10 mấy người. Thủ hạ của Dương Thiện Hội sớm có phòng bị, nhưng vẫn có người tránh không khỏi tên thiệp nhanh mạnh như sấm sét. Cách chương.